Chương 1161, quốc chiến. Khoan hay nói, Trần Mạch thật rất lâu chưa có tiếp xúc qua quốc chiến, thậm chí bởi vì quốc chiến, hắn trả tạo không ít nước ngoài địch nhân, nước ngoài đâu cũng là có rất nhiều nhân vật lợi hại, dù sao hiện tại ngươi nghe được hệ thống nhắc nhở đều là Hoa quốc chính mình quốc khu, mạnh nhất Trần Mạch A, Khuynh Thành A cái gì, nước ngoài cũng có bọn họ quốc khu thập đại đỉnh phong cấp cao thủ đương nhiên, cũng xác thực có rất lợi hại tồn tại, nhưng mà Trần Mạch cũng nhìn không thuận mắt. Ngược lại là có một ít người một mực coi hắn là làm mạnh nhất đối thủ, chúng ta liền đi về trước. Lâm Khả Hân nhìn lấy Thiên Tâm các nàng nói ra, Thiên Sứ Vương Điện Hạ ngài muốn đi rồi sao? Thiên Tâm đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Khả Hân. Ân, ta nơi đó còn có rất nhiều chuyện đâu, có thời gian lại tới tìm các ngươi chơi. Thiên Tâm gật gật đầu, vỡ ơ y thi tô tờ, chúng ta liền không đã quay dày Thiên Sứ Vương Điện Hạ cùng Trần Mạch công tử mấy vị các bằng hữu, nếu có cần chúng ta giúp đỡ địa phương, tuyệt đối không nên khách khí. Tốt vậy chúng ta đi trước. Sau này còn gặp lại, Trần Mạch ôm nhất quyền. Sau này còn gặp lại, soát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch thả ra không huyễn thạch lực lượng, sau đó bọn họ biến mất ngay tại chỗ, mà giờ này khắc này toàn bộ chơi trong nhà đều đã nổ tung tam chuyển A, cấp 80A, cũng liền mang ý nghĩa đã có một nửa người chơi đạt đến cấp 80. Thiên Lâm cũng chính thức tiến vào hậu kỳ, cái trò chơi này cũng tiến nhanh nhập cuối cùng đi. Trần Mạch đại ca, ta đi tam chuyển ha a a. Triệu Ảnh Mộng đối Trần Mạch lên tiếng chào ửng, đi thôi. Sau đó Trần Mạch đi hướng dạ. Dạ cùng Bạch Tiểu Tuyết ngồi ở chỗ đó trò chuyện thứ gì, nhưng là cho tới bây giờ người vẫn là rất ít có thể nhìn thấy bọn họ có thân thể tiếp xúc, thì cùng lúc đó Trần Mạch cùng Lánh Hy giống như. Trần Mạch đại ca. Bạch Tiểu Tuyết nhìn thấy Trần Mạch đi tới, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên, thế nào quan hệ chỗ như thế nào, Trần Mạch cười hỏi. Bạch Tiểu Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Còn tốt á, dạ cũng là đứng lên, dạ đó đại ca, Trần Mạch đại ca ngươi nhóm trò chuyện, ta đi làm việc. Bạch Tiểu Tuyết thiếu một thân sau đó liền đi ra. Nàng biết Trần Mạch tới khẳng định là tìm dạ có việc. Có chuyện gì sao, dạ hỏi một tiếng. Ngồi. Trần Mạch cùng hắn ngồi ở chỗ đó, ngươi còn có biết hay không tu la tiền bối lưu lại qua thứ gì đâu, Trần Mạch hỏi. Bởi vì người chơi đều đã tiến hành tam chuyển, mà Trần Mạch tam chuyển tất nhiên là muốn tu la diệp danh đến tiến hành, cho dù hắn đã rời đi, nhưng là hắn cũng nhất định lưu lại cái gì. Hiện tại tu la cố nhiên cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không phải chân chính tu la, tam chuyển sau này tu la có lẽ cũng còn không phải chân chính tu la. Nhưng nhất định đã rất gần. Dạ nhìn Trần Mạch liếc một chút. Ngươi xác định ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Mạch gật gật đầu, chuẩn bị xong, có một chuyện ta khả năng cần phải nói cho ngươi. Trần Mạch nhìn về phía hắn. Cái gì? Dạ sau đó nói, chủ nhân xác thực khả năng còn để lại một vật cho ngươi, hoặc là nói là một chỗ, ở nơi đó cần phải còn có thể nhìn thấy chủ nhân, chỉ là cái gì, chỉ là, ngươi bây giờ đã không cần có bị tu la ý chí ăn mòn lo lắng, nếu như ngươi lại thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Ngươi vẫn sẽ có cái này nguy hiểm, Trần Mạch cau mày. Có thể như vậy sao? Dạ gật gật đầu. Đúng vậy, bởi vì ngươi bây giờ thân thể là có thể chịu đựng lấy trước mắt tu la lực lượng mang cho ngươi ăn mòn, nhưng là nếu như ngươi tu la lực lượng càng tiến một bước, như vậy lực lượng đem siêu việt thân thể của ngươi cùng ý chí, bởi vậy ngươi lại sẽ một lần nữa đụng phải trước đó nguy cơ. Nói cách khác, ngươi sẽ còn bị tu la ý niệm ăn mòn, thành làm một cái cô máy giết chóc. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Cái này thật lúng túng, ngươi nói. Cái này tam chuyển hắn đến cùng là có vào hay không được thôi, cái này nếu là không tam chuyển, thuộc tính của mình tuyệt đối theo không kịp, người chơi tam chuyển là trọng yếu nhất phân đoạn, so với chuyển một cái, nhị chuyển đều trọng yếu hơn rất rất nhiều, tam chuyển có khả năng tăng lên thuộc tính nhiều lắm, dù sao ngươi cấp 80, dù sao ngươi đến hậu kỳ A thế nhưng là nếu như tiến hành tam chuyển, Trần Mạch lại lo lắng cho mình sẽ trở thành tu la. Nếu như chỉ là trò chơi, Trần Mạch không cần cân nhở ở cờ những thứ này, nhưng là cái này không chỉ là trò chơi. Thậm chí trong hiện thực hắn cũng sẽ đi không ra được, cho nên, cân nhắc một chút, Trần Mạch chỉ có thể quyết định tạm thời không tiến hành tam chuyển. Vậy ta nên như thế nào có thể chống cự được đến lúc đó tu la ý chí đâu, Trần Mạch hỏi. Tăng lên thực lực của mình, tăng lên tâm cảnh của mình, còn có linh hồn lực, làm ngươi cảm giác đến linh hồn của mình lực cùng tâm cảnh đã phát triển đến mạnh vô cùng trình độ thời điểm, thì không cần lo lắng, nhưng là ta phải nói cho ngươi một chút, cho dù là chủ nhân trình độ kia tồn tại, hắn vẫn là biến thành tu la, cho nên, đề nghị của ta là... Không đi. Dạ nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, ta hiểu được, nhưng nếu như không đi, ta mãi mãi cũng không cách nào đạt tới một cái cao hơn độ cao vâng đây. Hết thể ta không có tư cách đi thuyết phục ngươi, nếu có một ngày ngươi muốn đi, nghĩ kỹ, ngươi nói cho ta biết, ta dẫn ngươi đi. Dạ nói ra. Tốt. Trần Mạch gật gật đầu. Chỉ ít hiện tại, Trần Mạch là thật dọa không dám đi, ai những người khác đang liều mạng tiến hành tam chuyển thí luyện, mà Trần Mạch chỉ có thể đợi tại cái này Phong Thần Tông cùng các muội tử nói chuyện thiếm, chơi đùa phụ thân. Hoa Quốc Đế Đô. Tứ hợp viện bên trong hai tên lão giả ở nơi đó đánh cờ, uống trà, đứng bên người mấy cái người đàn ông tuổi trung niên thì người đơn thuần nhìn một chút liền có thể nhìn ra được, mấy người này tuyệt đối không phải thường nhân, có phải hay không võ giả cái này tạm dừng không nói, thì bọn họ đứng ở chỗ này, ngồi ở chỗ đó cao y chun nở dê loa y kia thượng vị giả khí thế liền có thể biết, bọn họ tuyệt đối ngồi ở vị trí cao một tên càng già càng dẻo dai lão giả hạ một nước cờ gật gật đầu. Chuyện gì quốc trên chiến mã liền muốn mở ra, dự đoán khả năng tại 3 năm ngày bên trong, người chơi tam chuyển về sau. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên nói ra. Ai, cái này quốc chiến lại muốn mở ra sao? Lão giả hạ một nước cờ thở dài một hơi no ý đúng vậy. Hiện nay, còn lại quốc khu mức độ cũng đã toàn bộ tăng lên lên, mà lại căn cứ tin tức đáng tin, có thể sẽ có rất nhiều quốc khu liên hợp lại công đánh chúng ta Hoa Quốc quốc khu. Một khi chúng ta thất bại lời nói, hậu quả khó mà lường được. Trung niên nam tử no y cái kia công tử mạch có thể liên hệ đến sao? Lão giả hạ một nước cờ hỏi. Không khó lắm. Ngươi xem một chút đi liên lạc một chút hắn, đối tại chúng ta quốc khu tới nói, có thể thay đổi chiến cuộc chính là hắn, còn có cái kia phong thần tông một số người chơi. Một trận chiến này nhất định phải cần phong thần tông xuất thủ. Lão giả nói ra ta có thể thử một chút, nhưng là trước đó hắn ra loại kia sự tình, chúng ta vẫn chưa kịp thời làm ra cái gì, cũng không biết thử một chút đi. Thật tốt nói một chút tốt cái kia ta hiện tại liền đi sau đó cái kia người đàn ông tuổi trung niên lui xuống.